108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 676, bá chủ bị tiêu diệt. Gocchuyenaudio.com. Nếu tiền bối nói chính là Tô Vạn Địch, đích xác từng là sinh hương tổ tông, Tô Sinh Hương vẫn chưa vội và thừa nhận, vẫn là không chút hoang mang đầu tiên hỏi lại, ám trọng lão ma vừa nghe lại xác định trước mắt tươi đẹp mà đào lý cô gái là ám tinh điện hậu nhân. 300 năm ám tinh điện bởi vì địa giới với Thương Long cùng Huyền Minh trong lúc đó. Ở hai giới bên trong vẫn là có chút nổi danh, ám tinh điện điện chủ Tô Vạn Địch khéo léo. Ở hai giới đều là rất có nhân duyên, ám trọng lão ma sư theo ám tinh điện, đúng là bái Tô Vạn Địch điện chủ ban tặng, học xong ám tâm kinh do đó thành tựu thiên ma đại pháp ngàn năm kỳ tài. Ám tinh điện tuy rằng không có đụng tới, nhưng thật ra đụng phải ám tinh điện hậu nhân. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ám trọng lão ma cẩn thận đánh giá Tô Sinh Hương, càng cảm thấy được nàng này đáng yêu là lướt. Này tinh tướng là vị nào? Nhìn thấy Tô Sinh Hương bên cạnh màu đen thẳng phát, vẻ mặt hờ hững, vô thanh vô tức thậm chí có điểm không khí trầm lặng cô gái. Ám trọng lão ma tò mò hỏi, Tô Sinh Hương cung kính nói, không dám giấu giếm tiền bối. Đây là địa toàn tinh quỷ kiểm nhân Đỗ Vân Tường. Đỗ Vân Tường gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Quỷ kiểm nhân, ám trọng lão ma mỉm cười. Hắn tự nhiên hiểu rõ tinh thiểu nữ trung quỷ kiểm nhân. Đừng nhìn ghế gặp xếp hạng thấp nhất một tầng 89 vị. Nhưng làm linh lực tinh tướng, thiên phú của hắn anh sắc vô cụ đó là tương đương thảo luận người thích. Khó trách này cô gái đối mặt lão tử thiên ma dáng vẻ bệ vệ cũng có thể thờ ơ, khủng bố thiên phú cũng có không ít nguyên nhân. Nếu không còn không có đạo lý tinh không sơ kỳ tu sĩ có thể nào không hắn tinh không đỉnh linh uy. Ám trọng lão ma nhìn nhìn chân trời, nắm chỉ tính toán, lão tử cùng ngươi tổ tông cũng là có duyên, lúc trước cũng phải ám tinh điện phúc lộc, cũng thế, lão tử nhìn ngươi đấu tinh gian nan, hôm nay liền trợ ngươi một phen. Đang nói chuyện, ám trọng lão ma tế ra hai dạng khác biệt vật phẩm, một phen tối đen như mặc du tán, một cái màu đen ngọc quà. Này vạn hồn tán chính là lão tử ta đứng đầu đắc ý pháp bảo, bên trong luyện mấy vạn tu sĩ thần hồn, đối với ngươi đấu tinh có thể có giúp một tay. Lão tử bà khẩu quyết cho ngươi, ngươi mà lại dụng tâm ghi nhớ. Một đạo khẩu quyết vì thế đăng vào Tô Sinh Hương trong óc. Này địa tàng quả là lão tử năm đó tiến vào cựu u chung chỗ trích, thế gian hiếm thấy, chẳng những có thể giúp ngươi tăng lên tu vi, đối với ngươi tâm tình cũng có trợ giúp, tu luyện thiên ma trọng sinh đại pháp làm ít công to. Lão tử đều luyến tiếc ăn, hiện giờ lão tử cầm cũng vô dụng, tặng ngươi thôi. Ám trọng lão ma nhìn đến Tô Sinh Hương trong thân thể còn có một đạo cấm chế. Nhíu nhíu mày, đưa tay một điểm, Tô Sinh Hương chỉ cảm thấy đến trong thân thể trải qua một cỗ dòng nước ấm. Này cấm chế lão tử cũng giúp ngươi trừ bỏ. Không thể tưởng được đường đường ám tinh điện hậu nhân rơi xuống tình trạng này. Lão tử cũng là đau lòng. Chỉ mong này đại đấu tinh, ngươi còn có thể trọng tổ ám tinh điện huy hoàng. Đa tạ tiền bối, Sinh Hương vô cùng cảm kích. Ám trọng lão ma ha ha nhất thiếu. Nói vậy ngươi đã muốn luyện qua ám tâm kinh. Lão tử rõ ràng bà thiên ma đại pháp cũng toàn bộ truyền thụ cho ngươi tốt lắm. Tuy rằng thiên thư gần hơn, tạm thời vô dụng, nhưng ngươi mà muốn cùng lão tử giống nhau làm hóa hồn ma đầu. Bảo quản này đại đấu tinh cho ngươi vật trong bàn tay. Tiền bối có điều không biết, này đại đấu tinh, tử lôi ma đầu đều biết danh cao nhất tinh tướng, đã muốn không phải một cái hàng tinh giả có khả năng đối phó. Tô Sinh Hương cười khổ, ám trọng lão ma khinh thường nói. Kia tiểu tử so với lão tử còn muốn càn rỡ, ngươi yên tâm đúng là, nghe ra trong lời nói huyền cơ, Tô Sinh Hương cũng là mày một nháy, ám trọng lão ma lại cùng Tô Sinh Hương nói qua mặt khác sự việc. Điều này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma đầu chỉ cảm thấy nàng này thậm chí là nhận người thích. Hận không thể làm cho lão ma một bàn tay diệt này đại sở hữu hàng tinh giả, giúp nàng được đến bá chủ vị. Bất quá hắn cũng biết nữ Lương Sơn lợi hại, nói vài câu liền ly khai. thật không ngờ này ma đầu vẫn là tính tình người trong. Thật sự là Sinh Hương quý nhân đâu. Tô Sinh Hương mỉm cười. Đỗ Vân Tường mặt không chút thay đổi. Vân Tường, ngươi nói chúng ta muốn hay không thử xem kia thiên ma trọng sinh đại pháp đâu. Tô Sinh Hương âm thầm suy tư. Này ám chi trọng sinh thiên ma đại pháp là hảo. Cắn nuốt tu sĩ chướng này tu vi. Chính là cũng quá tàn nhẫn. Vô luận tu sĩ bảo trì thần trí như thế nào thanh minh. Cuối cùng tâm tính đều có thể giống như ám trọng lão ma như vậy thị giết thành tánh. Vân Tường hết thảy nghe theo thiếu chủ, quỷ kiểm nhân mặt không chút thay đổi. Tô Sinh Hương cười cười, nữ lương sơn, thất hiền thôn, phụ cận, Tiêu Diêu Thán nhìn thấy ám trọng lão ma nét mặt tỏa sáng. Tà khí lẫm nhiên, âm thầm nhíu mày, hắn tinh tướng Lỗ Thiền Du nhìn đến lão ma, trên mặt cũng là không quá thích này ma đầu tác phong. Thầm trọng các hạ, sự việc đều xong xuôi. Tiêu Diêu Thán nói, ân, ám trọng lão ma gật đầu. Kỳ thật hai người ở mặt ngoài chính ta hai bưng, nhìn kỹ đến kỳ thật cũng là cùng người qua đường. Tiêu Diêu Thán phong lưu không kềm chế được, tiêu giao thiên hạ, trong lòng vô câu vô thúc. Ám trọng lão ma cũng dựa vào yêu thích, muốn giết liền giết, ý niệm hiểu rõ, không có trói buộc, còn không biết Tiêu Diêu Thán tiên ngươi sư từ chỗ nào. Không biết này đại đấu tinh, đối với yêu thích hậu bối có thể có chỗ dẫn, ám trọng lão ma hỏi. Tiêu Diêu Tán Tiên nho nhã nhẹ nhàng nhất thiếu. Ta là tán nhân, không môn không phái, khó được lại trở về Lương Sơn Đại Lục, tán tiên sẽ không tâm tư bồi dưỡng có thể thượng nữ Lương Sơn bá chủ. Ám trọng lão ma cười nhạt, chính là không tin loại chuyện này. Tiêu Diêu Tán Tiên cười mà không nói. Đúng là nơi đó có động tĩnh đúng không? Ám trọng lão ma không nghĩ nói sau. Ánh mắt nhìn lại thất hiền thôn. Thoáng nhìn lúc sau, thân ảnh chợt lóe, liền hướng nơi đó bay đi. Tiêu Diêu Tán Tiên còn chưa tới kịp gọi lại ám trọng lão ma cùng chiều cái tiến đến. Lão ma cũng đã đi trước. Tiêu Diêu Tán Tiên bất đắc dĩ cũng tùy theo đi lên. Thất hiền thôn, ám trọng lão ma ở thôn thượng nhìn lướt qua. Vẫn chưa phát hiện cái gì cường đại khí tức, xem tại choang, com, các hạ có phải hay không rất nóng vội. Tiêu Diêu Tán Tiên nhíu mày, ám trọng lão ma liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ sẽ, lại hướng thất hiền thôn địa phương khác nhìn lại, xem kỹ biến đổi, rốt cục phát hiện một góc kết giới thế nhưng bị xé mở. Kết giới còn lộ ra huyết quang, hiển nhiên mới vừa xé rách không lâu. Ây, nữ lương sơn kết giới cư nhiên bị xé mở, ám trọng lão ma cả kinh, lão ma, cẩn thận một chút, tôn tình ngữ nghiêm nghị, nga, nhanh như vậy còn có tinh tướng tới cửa, không hề dự triệu thanh âm rồi đột nhiên vang lên, kinh hãi mấy người lông tóc dựng đứng, mấy người đi xuống nhìn lên, liền nhìn đến dưới chân núi một cái trà quán, có mấy người xinh xắn thân ảnh, mấy người đều là bá chủ. Ở Lương Sơn Đại Lục tu vi đã đạt đỉnh, chính là cư nhiên cũng chưa phát hiện, muốn hay không xuống dưới cùng nhau uống một miệng trà, nghỉ tạm một chút, ánh mắt mị thành một cái nguyệt nha nữ tử cười tủm tỉm giơ lên chén trà. Nhấp một cái, ngồi ở nàng đối diện thiền y nữ tử đang ở lớn khối ăn thịt. Mụng lớn uống rượu, cái bàn bên cạnh còn có một cây thiền trượng, các ngươi là người nào? Ám trọng lão ma trong lòng nhảy dựng. Không biết vì sao đối với kia cười tủm tỉm nữ nhân có một tia sợ hãi. Điều này làm cho lão ma có chút tức giận, nghĩ hắn tung hoành một thế hệ, còn chưa bao giờ từng có loại cảm giác này. Kia nữ đế chính là tay sai liên tục chúng ta đều không biết đâu. Mặc màu lam gợi cảm váy dài yêu dã nữ tử lại quyến rũ lại tràn ngập cười nhạo. Đợi lão tử bắt ngươi hồn phách tới hỏi. Ám trọng lão ma thấy mấy nữ tử cũng không có nhiều sắc bén khí thế. Lập tức giận tới, bàn tay hư không tìm tòi. Trong phút chốc, thiên hôn địa ám, một chỉ hồng hoang ba đầu sáu tay. Dữ tợn thiên ma với hương xuất hiện ở trong tối trọng lão ma trên người. Lão ma đừng nhìn xúc động ra tay, nhưng lại chỉ dùng để toàn lực. Nhất chiêu từng làm cho Lương Sơn Đại Lục tu sĩ táng đảm thiên ma cầm. Tiếp theo trăm khẩu thiên ma phi kiếm cùng lúc hóa ra các loại ma ảnh. Chỉ thấy ác ảnh sống lại, phô thiên cái địa đánh tới quán trà, Thiền y nữ tử cắn một khối thịt heo, tay cầm thiền trượng, một trượng đánh đi tới. Một trận thoạt nhìn không hề khí thế, chính là ám trọng lão ma nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên thổi ra, trăm khẩu phi kiếm thế nhưng đã bị một trượng đánh rớt. Nữ tử theo sát mà hướng ám trọng lão ma đánh tới. Lão ma, cẩn thận, song dài, địa dũng tinh tôn tình ngữ kinh hãi, vội vàng ra tay đón chào. Địa giai châm pháp, địa giai cổ thuật giết lại đây. Bính mà một tiếng, này thiền y nữ tử tảo quyền đón chào. Một đạo huyết sắc Phật quang lao ra cùng ám trọng lão ma nắm tay đúng rồi vừa vặn. Sau đó một cỗ khó có thể ngăn cả lực lượng thổi quét toàn thân. Ám trọng lão ma đứng đầu đắc ý thiên ma cầm thế nhưng tan già. Không tốt, nữ nhân này rất mạnh. Ám trọng lão ma lần đầu tiên giao thủ chỉ biết nữ nhân này sinh giấu giếm. Tám phần là hoa hòa thượng các loại chính là nhân vật. Chính mình tuyệt chiêu bị phá, nhưng là ám trọng lão ma tiếp theo gọi thiên ma giống theo sát đánh tới. Nhưng thiền y thấp ngực dã man nữ tử, một quyền bá đạo oanh khử ám trọng lão ma. Ám trọng lão ma còn không kịp sử dụng ra thần thông. Tinh không đỉnh tu vi thế nhưng vô lực chống đỡ, bị một quyền oanh ở ngực, càn rỡ lão ma cuồng ngạo cả đời. Bị này một quyền đánh cho hai mắt trừng ra, ngũ tạng tất cả nước ra, như thế nào có thể sẽ phát sinh loại chuyện này, ám trọng lão ma không thể tin được nhìn chằm chằm nàng. Cuối cùng lại nhìn liếc mắt một cái xong giải cùng tôn tình ngữ. Phun ra một cái máu tươi, thân ảnh vừa vỡ, một quyền, vẻn vẹn một quyền, thiền y nữ tử liền bà thứ sáu đại bá chủ giết chết. Song dài, tôn tình ngữ nhìn thấy lão ma bị giết, kia lãnh khốc vẻ mặt cũng là bi thương, phẫn nộ, các nàng hướng tới thiền y nữ tử giết đi, trên đường bị yêu dã nữ tử ngăn lại, gặp nữ nhân mười ngón yêu mị, móng tay phiếm thủ đoạn lam quang, từng đạo màu lam long ảnh theo ngón tay trung thả ra. Kỳ dị tinh phương pháp theo sát đánh úp lại, thiên địa huyền hoàng kỹ năng, xà hạt mỹ nhân hôn. Song giải không kịp thi triển thiên giai, chỉ có thể ăn ý sử dụng ra thiên địa huyền hoàng. Ít nhất muốn giết chết cái kia giết chết chính mình chủ nhân nữ tử. Xà hạt mỹ nhân hôn vẽ ra một đạo kinh hãi hồng. Chính là một đạo tinh phương pháp một vây, cư nhiên bà các nàng thiên địa huyền hoàng kỹ năng ngăn lại. Đừng khóc rồi, nhiều khó coi, đi cùng các ngươi chủ nhân xuống địa ngục đi. Hi, nữ nhân nhất tiếu, giống hư không đạn thủ đoạn đàn tranh, mười ngón động liên tục, một đạo màu trắng linh quang long ảnh quán ba song giải vây khốn. Sau đó một cái xoắn đến, song bào thai tỉ muội tuy rằng tinh lực hùng hậu, chính là đối phương pháp lực càng mạnh, trong nháy mắt cũng bị xoắn giết, cuối cùng địa dũng tinh chỗ tôn tình ngữ cũng là lợi hại. Vũ khí vội vàng đánh tới. Nàng còn duy trì thủ đoạn bình tĩnh vẻ, cho nên xa không giống thiên khốc tinh, thiên bạo tinh như vậy sơ hở lớn lộ, địa giai, khoảng cách hương vong sử dụng, nữ nhân đầu tiên là sử dụng ra địa giai, đầu tiên đánh bại tinh phương pháp, lại hướng thiền y nữ tử đánh tới. Bỗng nhiên lúc này, một đạo hào quang quán thông mà đến, tôn tình ngữ sắc mặt khẽ biến, vội vàng ngăn cản, điều đó không có khả năng. Cách chương.